Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên Chuyện Audio VV. Người đọc VV. Cường Thống, U Linh Đồ Điểu. Trưởng Thành, mau bỏ đi. Chữ Đống nhìn qua chữ Trưởng Thành, hô to một câu. Trên mặt chữ Trưởng Thành hiện ra bộ dáng tươi cười. Hắn không chế bệnh yểm hoàng. Nghe được tiếng la của chữ Đống thì lơ đãnh nói. Không có việc gì, ta chơi còn chưa xuất toàn lực đấy. Người có thực lực đối phó được một đoàn bạch yểm ma sao? Chữ Đống tức giận nói ra, trong nội tâm thầm mắng. Chữ Trưởng Thành này đúng là không biết sống chết. Thời điểm này còn dám nhàn nhã, thực sự cho rằng thực lực của mình rất mạnh sao? Cái gì? Quân đoàn bạch yểm ma? Vẻ mặt chữ Trưởng Thành nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy một đoàn bạch yểm ma trên bầu trời, hoảng sợ nói. Ôi, ông trời ơi, những thứ kia là cái gì? Một lát sau, chữ Trưởng Thành mới ý thức được quân đoàn bạch yểm ma này xông về phía hắn. Nhiều bạch yểm ma như vậy, mỗi một con phong thích kỹ năng cũng có thể thiêu hắn xương cốt không còn. Chữ Trưởng Thành căn bản không dám tham chiến, sắc mặt khó coi, thu hồi chiến sủng, muốn bỏ chạy. Mà bạch yểm hoàng cùng kẻ thống trị yểm ma đã quấn lấy bọn họ, tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng cho bọn họ đào tẩu. Dương Khuynh Tư cùng hai bạch yểm ma liên thủ không ngừng phong tỏa đường chạy của bọn họ. Chữ Phòng Anh vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Hắn quay đầu lại nhìn qua một đám hỏa diễm đang thiêu đốt, sắc mặt cũng biến. Tiểu thư, cái cần gì phải làm thế? Chúng ta chỉ phụ mệnh làm việc. Chữ Phòng Anh tự nhiên ý thức được đám người kia không phải dễ chọc như vậy, lập tức dùng ngữ khí thương lượng. Ta không muốn đi tới chỗ đó. Chữ Mạn Nhi nói ra. Từ khi chủ thụ phát sinh biến cố thì lão già linh không ngừng phái chúng ta đi tìm ngài, thật vất vả mới tìm được ngài. Chữ Phong Anh nói xong có chút bận tâm nhìn qua chữ Đống cùng chữ Trưởng Thành. Hai người này có lẽ sẽ bị quân đoàn bạch yểm ma ngăn cản, chắc hẳn dùng không bao lâu chính hắn cũng bị đuổi theo. Vân Sư hiện tại không có ở chỗ này, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chữ Mạn Nhi kiên quyết lắc đầu, tuy nàng biết rõ lão già trong lời nói của bọn họ là gia gia của mình, nhưng mà chữ Mạn Nhi căn bản không có gặp gia gia này mấy lần. Gia gia duy nhất trong nội tâm của nàng chính là chủ thụ. Nàng lại trơ mắt nhìn nó bị một kẻ phát rồ phá hủy. Còn có một ít vừng thủ hộ chủ thụ, chúng vừa tiếp xúc đã chết đi. Khi đó, vị gia gia cùng huyết thống này không có xuất hiện trợ giúp nàng diệt trừ những kẻ tổn thương chủ thụ, còn có những hồn sủng hoang dại kia. Chữ Mạn Nhi và gia gia kia không có tình cảm gì cả. Nàng hiện tại đã có nơi cư trú chính thức, cũng ưa thích sinh hoạt ở chỗ này. Nàng không muốn rời nơi lạ lẫm này. Nàng là người chúng ta cần tìm. Bỗng nhiên một âm thanh quỷ dị sau lưng chữ Mạn Nhi cùng chữ Phòng Anh truyền đến. Chữ Mạn Nhi cùng chữ Phòng Anh cũng giật mình. Chữ Phòng Anh xoay người sang chỗ khác, trông thấy nam tử đang cưỡi u linh màu đen. Chữ Phòng Anh lập tức lộ ra vẻ cung kính, vội vàng hấp tấp hành lễ. Cường Thống đại nhân, nàng chính là người chúng ta cần tìm. Nhưng mà thủ hộ giả của chữ tiểu thư ở chỗ này không nguyện ý cho chúng ta mang chữ tiểu thư về. Chữ Đống cùng chữ Trưởng Thành hiện tại đã bị quân đoàn bạch yểm ma vây quanh. Chữ Phòng Anh nhìn thấy người này như cứu tình, vội vàng đem bẩm báo tình huống. Nhưng mà ánh mắt chữ Phòng Anh nhìn qua vị Cường Thống đại nhân này phi thường kính sợ cùng sợ hãi. Hơn nữa, chữ tiểu thư cũng không muốn trở về. Chữ Phòng Anh bổ sung một câu. Vị nam tử Cường Thống này nhìn qua chữ Mạn Nhi, ánh mắt của hắn như cá chết, vừa đối mặt đã cảm giác sờn hết gai ốc. Những người kia là bằng hữu của ngươi, kể cả những quân đoàn bạch yểm ma kia. Cường Thống nhàn nhạt hỏi một câu. Chữ Mạn Nhi gật gật đầu. Cường Thống đại nhân, chúng tới. Chữ Phòng Anh nói ra. Cường Thống không nhìn thẳng vào chữ Phòng Anh, mở miệng nhìn chữ Mạn Nhi nói ra. Người tới hô ngừng, theo chúng ta rời đi. Ta sẽ không đi với các ngươi. Chữ Mạn Nhi quật cường nói ra. Thời điểm này, Cường Thống lại tươi cười, dùng cổ quái ngữ khí nói. Người sẽ... Nói xong, Cường Thống cùng U Linh Đồ Điểu do hắn khống chế kia đã biến mất trước mặt chữ Mạn Nhi. Hồn niệm của chữ Mạn Nhi chẳng qua nhìn thấy bệnh yểm ma quân đoàn thổi đi. Diệp Khuynh Tư không để cho Bạch Yểm Ma giết chết chữ Đống cùng chữ Trường Thanh. Hai người này có lẽ xác thực có quan hệ với chữ Mạn Nhi. Diệp Khuynh Tư cũng không muốn đem chuyện này làm quá cương, cho nên bảo quân đoàn Bạch Yểm Ma không chế chữ Đống cùng chữ Trường Thanh xong thì lập tức đuổi theo chữ Phong Anh. Bạch Yểm Ma nghe lời của Diệp Khuynh Tư. Sau khi chữ Mạn Nhi bị bắt đi thì Bạch Yểm Ma đóng ở Yểm Ma Cung cũng kéo qua. Về phần mang theo một đám Bạch Yểm Ma từ thành Vạn Tượng đi tới đây có hậu quả thì Bạch Yểm Ma không quản nhiều. Bắt được đám người ra bắt đại tiểu thư mới là trọng yếu nhất. Lần này Bạch Yểm Ma đuổi theo chừng 1000, xem như tình ảnh Yểm Ma đế quốc. Mà bây giờ đem chữ Mạn Nhi nhặt được Bạch Yểm Ma Hoàng, càng là đứng mũi chịu sào, hùng hổ hướng phía chữ Phòng Anh vị trí đánh tới. Tất cả Bạch Yểm Ma đều nhìn chằm chằm vào đám người này. Người của thế giới bên kia, ám thiết hài, thật sự làm cho người ta đáng giận. Bỗng nhiên mây lửa của quân đoàn cuốn đi tất cả, nhưng lại cảm thấy một đạo u linh bình thường xuyên qua. Mà diễm màu trắng chiếu rọi hào quang xinh đẹp của cánh chim u linh, sắc bén, hẹp dài, giống như thanh đao của tử thần xuyên qua quân đoàn. Bạch Yểm Hoàng bay ở đầu tiên, căn bản không phát giác mình bị đánh úp. Mà kẻ thống trị Yểm Ma được Diệp Khuynh Tư trị liệu đơn giản, phát hiện được cái gì đó. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện được chuyện vô cùng khủng bố. Phần bụng của Bạch Yểm Hoàng bị chém qua. Mà thân hình Bạch Yểm Hoàng sau khi bị u linh này xẹt qua lại, bị chặt đứt ngang. Đáng sợ hơn là u linh nhận cũng đã tính vào, để nói mớ ma trong quân đoàn. Mặt khác Bạch Yểm Ma đều không kịp phản ứng, toàn bộ bị u linh nhận chạm đến thân thể. Sau đó liền cao thấp tách ra. Mà dễ bị dập tắt trong nháy mắt. Mấy chục con Bạch Yểm Ma ở phía trước, kể cả Bạch Yểm Hoàng, cũng bị u linh này chém thành hai đoạn. U linh không cần biết sẽ có bao nhiêu thân thể Bạch Yểm Ma. Cuối cùng năng lượng lướt qua trước mặt Diệp Khuynh Tư thì gương mặt của nàng có vết máu. Diệp Khuynh Tư đã không có cảm giác đâu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hơn 50 Bạch Yểm Ma bị miêu sát, cùng bị chạm, tổn thương hơn 100 Bạch Yểm Ma. Cảm giác tử vong sinh ra trong nội tâm của nàng. Kẻ thống trị Yểm Ma phản ứng thật nhanh, phát ra một tiếng gọi thê thảm, mệnh lệnh tất cả Bạch Yểm Ma đem bảo hộ Diệp Khuynh Tư ở trung ương nhất, toàn bộ tiến vào trạng thái phòng ngự. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi. Mà kẻ thống trị Yểm Ma và tất cả Bạch Yểm Ma đều bị trấn trụ, liên tục hai lần sử dụng thác vị ma ảnh, đem thi thể Bạch Yểm Hoàng tiếp được kéo tới trước mặt Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư nhìn qua Bạch Yểm Hoàng mà diễm bị dập tắt, trong nội tâm run lên. Lúc này khôi phục tinh thần lại, vội vàng niệm chú ngữ cứu tính mạng của Bạch Yểm Hoàng. Xa xa chữ Mạn Nhi nhìn qua Bạch Yểm Hoàng bị chém thành hai đoạn, nhìn qua hơn 50 Bạch Yểm Ma mất đi tính mạng của mình, nàng lâm vào ngây người. Một cảm giác đau khổ dâng lên trong lòng của nàng, ngăn chặn yết hầu của nàng, làm cho nàng không cách nào hô lên câu nào, chỉ chảy nước mắt. Chữ Mạn Nhi còn không có khóc thành tiếng, đột nhiên trông thấy một đạo u linh liêm đao xuất hiện trong bóng tối. Trong nội tâm chữ Mạn Nhi run lên, mang theo tiếng khóc nức nở. Dừng lại! U linh liêm đao vừa mới xuất hiện, rất nhanh biến mất. Thời điểm này, thân ảnh u linh đồ điệu hiện ra trong bóng tối. Nam tử này đứng trước gần ngàn Bạch Yểm Ma, cả chi quân đoàn Bạch Yểm Ma lúc này vẫn thiêu đốt mà diễm như trước. Nhưng mà lúc này lâm vào sợ hãi. Hắn căn bản không cần nhìn qua quân đoàn Bạch Yểm Ma, chỉ xoay người sang chỗ khác, khóe miệng tươi cười âm u. Hiện tại người nguyện ý theo chúng ta trở về? Hàm răng chữ Mạn Nhi cắn chặt, trong nội tâm hận ý làm cho nàng hận không thể giết người này. Nhưng nàng chỉ có thể nuốt hận ý và nước mắt vào trong lòng. Tốt, chuyện này đơn giản hơn nhiều. Đường xa có chút xa rồi. Nếu chữ tiểu thư không phối hợp thì chúng ta cũng gặp không ít phiền toái. Cường Thông nói ra. Sau khi nói xong, mắt của Cường Thông lại nhìn qua quân đoàn Bạch Yểm Ma. Ngữ khí bình thản, mang theo vài phần khinh thường. Nói cho thủ hộ giả kia rằng, muốn vì những tên thủ hạ Bạch Yểm Ma vô dụng để báo thù, cứ đến thế giới bên kia ám thiên hải tìm ta. Ta tên là Trịnh Vũ. Ánh mắt Diệp Khuynh Tư lạnh lùng nhìn qua nam tử tên là Trịnh Vũ, trong nội tâm tức giận vì sớm hóa thành mà diễm thiêu đốt. Người này không chỉ tâm ngoan thủ lạt,

có ít người chỉ muốn thỏa mãn nội tâm của mình. Nếu như trong lĩnh vực của nhân loại thì Sở Mộ đã tiếu ngạo quần hùng, thậm chí tên tuổi lâu ngàn năm. Nhưng trên thực tế, hắn còn đang đi tìm đáp án của nội tâm. Trong lòng của hắn chỉ hiện ra hào quang màu tươi đỏ đó, hắn sẽ hướng về nơi có hồn sủng mới. Chuyện được phát trên YouTube Chuyện Audio VV, Lôi Đình Cự Nhân. Sấm sét vang dội, nghe trong không khí có mùi khét. Thần ở trong đó thỉnh thoảng còn phải đề phòng sấm sét từ trên cao đánh xuống. Có lẽ không ai muốn tan biến thành tro bụi giống như những nham thạch kia. Càng đi về phía trước, lôi điện ngày càng dày đặc, cường độ của lôi điện cũng trở nên đáng sợ hơn. Vốn chỉ cần có ba sinh vật lôi hệ tồn tại thì những lôi điện này cũng dễ vượt qua, nhưng mà đi trong khu vực này lại không dễ dàng như vậy. Từ nguyên tố phân bố dày đặc như ở đây, trong những nham thạch chung quanh chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều lôi hệ tinh thạch. Những tinh thạch này đặt trong lĩnh vực nhân loại tuyệt đối có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Dù sao trong lĩnh vực của nhân loại không có tuyệt địa lôi vực như nơi này. Lôi hệ tinh thạch xuất hiện dày đặc cũng có ý nghĩa nhiều sinh vật du đãng ở nơi này. Chuyện này đối với bọn họ tiến lên phía trước là khó khăn. Đại bộ phận sinh vật du đãng ở chỗ này là lôi hệ, tinh linh tộc chiếm đa số, sau đó là cự nhân tộc. Lúc này, trước mặt mọi người là một ngọn núi. Đó thật ra là một con cự nhân tộc có lôi đình vờn quanh. Chủng tộc này trong lĩnh vực của nhân loại đánh giá rất cao, cũng tương đối ít thấy lôi đình cự nhân. Quỷ khung quần vương, lôi đình cự nhân, thái ngà cự nhân đều thuộc về cự nhân tộc. Thái ngà cự nhân là cấp đế hoàng cự nhân tộc, có thể xem là chủng tộc cao cấp hơn quỷ khung quần vương. Mà lôi đình cự nhân cùng thái ngà cự nhân là cùng cấp bậc. Từ khả năng khống chế lôi điện của nó mà nhìn thì thực lực lôi đình cự nhân khẳng định xưng bá trong đế hoàng. Đây là khu vực tuyệt địa nguyên tố. Nguy hiểm đồng thời ẩn nấp, tài nguyên phong phú, sinh vật sinh tồn ở chỗ này khẳng định thực lực mạnh hơn ở bên ngoài. Nhất là địa vị, địa thế có quan hệ tới phân bố nguyên tố, thực lực của chúng hơn xa những khu vực bên ngoài. Sở Phương Trần, quỷ khu quân vương của ngươi và nó là thân thích, có thể lên nói một tiếng để cho chúng ta đi qua. Đằng Lãng nói ra một câu. Sở Mộ không nhìn thẳng Đằng Lãng vì sao nói ra vấn đề não tàn này, chờ mà cùng Bằng Duyệt không nói nhiều với Đằng Lãng. Kết quả Triều Lãnh Xuyên lại mặt mũi tràn ngập ngạc nhiên nhìn Đằng Lãng nói: Làm như vậy được chứ? Bằng Duyệt nghe xong câu này thì trợn trắng mắt. Vị thái tử này đúng là đơn thuần, loại lời này cũng có thể tin sao? Nếu như đồng tộc có thể giải quyết vấn đề trong ôn hòa, vậy tại sao Sở Mộ không cho Thất Tội Hồ trực tiếp đi tâm sự với Chỉ Lôi Quân? Đáng giá cho bọn họ đi tới khu vực lôi đỉnh này hay sao? Vô địch đế hoàng lôi đỉnh cự nhân chắn ngang con đường bọn họ muốn đi. Nếu như chiến đấu thì lôi đỉnh kiếm sĩ sư, hỗn độn lôi quan tinh linh và lôi chi đỉnh có hợp lực cũng không thắng được lôi đỉnh cự nhân. Cho nên hiện tại Mục Thanh Y cũng đang tìm kiếm con đường khác. Chỉ tiếc ngọn sơn phòng này chỉ có một con đường dễ thông qua. Nếu không thì sẽ hãm sâu vào trong khu vực lôi điện, đối mặt sinh vật quần cư lôi hệ. Chiến! Sở Mộ nhìn thấy không có đường nào khác, mở miệng nói với mọi người. Kiếm sĩ sư của ta không tới vô địch đế hoàng, rất khó chống lại chính diện. Mục Thanh Y mở miệng nói ra. Phía trước còn đường dài phải đi. Chiến đấu tự nhiên là phải dùng ít sức nhất, không thể quá lãng phí sức lực vào chiến đấu. Đây là lý niệm cơ bản mà mỗi hồn sủng sư phải biết khi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Để cho quỷ khung quân vương của ta lên đi. Sở Mộ nói ra. Thời điểm trình đốn Yểm Ma Tuyệt Địa thì Sở Mộ đã chiếu cố trọng điểm quỷ khung quân vương. Tại Yểm Ma Tuyệt Địa, hắn thu thập được nhiều tinh thạch cho Diệp Khuynh Tư. Sau đó lại từ chỗ Yểm Ma Cung lấy được quỷ hệ linh vật rất thừa thớt. Mà Diệp Khuynh Tư luyện chế linh vật cho ám hỏa thiên ma, càng dung luyện linh vật cho quỷ khủng quân vương. Trong thời gian chuẩn bị đi tiền vãng yêu cảnh này, Sở Mộ đã dùng toàn bộ linh vật cường hóa quỷ khủng quân vương, rốt cục hoàn toàn khiến quỷ khủng quân vương tiến vào cấp đế hoàng đỉnh phong. Quỷ khủng quân vương của ngươi có lẽ chỉ là đế hoàng đỉnh phong bình thường, chịu không được lôi đình cự nhân oanh kích mấy lần đâu. Bằng Duyệt nói ra. Yên tâm, nó ứng phó được. Sở Mộ nhìn Quỷ Khung Quần Vương có tin tưởng thật lớn. Nói xong, Quỷ Khung Quần Vương cũng tiến lên, đi về phía ngọn núi không tính là cao kia. Quỷ Khung Quần Vương cũng khí phách mười phần. Với tư cách tiền phong, hai tay của nó cầm kiếm. Vì trực tiếp chọc dẫn lôi đỉnh cự nhân, Quỷ Khung Quần Vương cầm kiếm trong tay quét ngang. Khúc kiếm có quỷ khí bao phủ tùm. Một kiếm đảo qua có thể nhìn thấy kiếm chém đứt không khí, và không khí nổ vang ầm ầm, trùng trùng điệp điệp đánh vào đỉnh núi kia. Khúc kiếm thét gào, một kiếm này có thể lột bỏ cả ngọn núi, mà cả ngọn núi mất đi điểm trèo trống, lập tức phát nghiêng qua, âm thanh sụp đổ ầm ầm như sấm sét. Lôi đỉnh cự nhân vẫn đứng ở đỉnh núi như trước, cả ngọn núi sập xuống, thì lôi điện trên người cự nhân hất lên, tức giận nhảy về phía Quỷ Khung Quần Vương hủy sao huyệt của nó. Song tay cầm lấy trường thương lôi điện dài gần ngàn mét, đâm về phía Quỷ Khung Quần Vương. Lôi điện ngàn mét tàn sát bừa bãi. Cổ lực lượng này có thể dễ dàng đục lỗ sườn mạch dài mấy vạn mét. Nếu như đánh lên người cấp đế hoàng đỉnh phong, không chết cũng trọng thương. Sở Mộ biết rõ lôi đỉnh cự nhân lợi hại, không dám giữ lại chút nào, lập tức ra lệnh cho Quỷ Khung Quần Vương thi triển kỹ năng. Quần Vương quỷ biến, phòng ngự. Trường thương lôi điện ngàn mét đánh tới, áo giáp của Quỷ Khung Quần Vương bốc cháy lửa ma chơi lành lạnh. Những ma chơi này làm khí thế Quỷ Khung Quần Vương tăng nhiều. Ma chơi hừng hực, thân thể Quỷ Khung Quần Vương đột nhiên cất cao, lập tức hóa thành một tòa núi nhỏ, đạt tới độ cao vài trăm mét. Quỷ kiếm trong tay của nó biến hóa. Lúc ma chơi đốt qua, thì hóa thành một thuẫn nham thạch. Quỷ Khung Quần Vương cầm trong tay. Trường thương lôi điện đánh lên thuẫn. Lập tức tia chớp giống như bầy rắn lao vút đi, tàn sát chung quanh bừa bãi. Thuẫn trong tay của Quỷ Khung Quần Vương lúc này cũng bị đánh nát bấy, thân thể bị lôi đình đánh bay ra rất xa. Nhưng mà Quần Vương quỷ biến lại có hiệu quả nhân đôi phòng ngự cho Quỷ Khung Quần Vương, cho nên không dễ dàng bị thương. Khải giáp của nó ngoại trừ bị đốt cháy phần bên ngoài cũng không có bị thương. Mà lúc này lôi điện chậm rãi chạy khắp toàn thân của Quỷ Khung Quần Vương. Kỳ thật với tư cách một hồn sùng sư loại hình phụ trợ, Quỷ Khung Quần Vương với tư cách tiền phong, cho nên Quỷ Khung Quần Vương phải phòng ngự được lôi hệ. Động tác của Bàng Duyệt cùng hồn sùng lại chậm hơn nửa nhịp. Nên tới các người. Sở Mộ cũng phản đối Bàng Duyệt nói cái gì, lúc này nói với hai người kia. Quỷ Khung Quần Vương đã ngăn cản một kích này, kế tiếp tự nhiên phải do Mục Thanh Y cùng hỗn độn lôi quan tinh linh phản kích. Dù sao tính công kích của Quỷ Khung Quần Vương đối với lôi đỉnh cự nhân mà nói hoàn toàn không đáng kể gì. Lôi đỉnh kiếm sĩ sư cùng hỗn độn lôi quan tinh linh cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị kỹ năng. Mục Thanh Y lôi đỉnh kiếm sĩ sư cho thấy đi theo lối công kích. Lôi kiếm sư đã tụ lực xong và phóng tới, móng vuốt mang theo tia chớp lưu lại vết thương trên phần bụng của lôi đỉnh cự nhân. Hỗn độn lôi quan tinh linh lực sát thương thì thua kém một chút, chỉ đánh lôi đỉnh cự nhân lui một chút thì không có tác dụng nào cả. Hỗn độn lôi quan tinh linh cùng lôi đỉnh kiếm sĩ sư vừa chấm dứt công kích, lôi đỉnh cự nhân cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị kích thứ hai, cơ hồ không chút do dự đánh vào lôi đỉnh kiếm sĩ sư vừa oanh kích nó. Đế hoàng đỉnh phong cùng vô địch đế hoàng là hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Lôi đỉnh kiếm sĩ sư của Mục Thành Y lại phát triển theo hướng công kích, nếu như bị công kích vào chỗ hiểm sẽ bị miểu sát. Cho nên Mục Thanh Y không dám do dự. Lôi đỉnh cự nhân vừa hoàn thành kỹ năng công kích thì lôi đỉnh kiếm sĩ sư đã lui lại. Lôi đỉnh cự nhân tức giận cực điểm. Đã rất nhiều năm qua, không có sinh vật nào dám tới địa bàn của nó khiêu khích quyền uy. Những sinh vật không biết tốt xấu này ngày hôm nay phải chết ở đây. Sau đó trở thi thể của chúng lên, làm cho sinh vật ở chung quanh biết được lôi đỉnh cự nhân cũng không phải dễ trêu. Hai đấm của nó giơ lên cao, lôi đỉnh cự nhân gào thét xong thì trên bầu trời xuất hiện hai tia chớp màu tím đánh xuống, trực tiếp rơi vào trong bàn tay lôi đỉnh cự nhân. Tay cầm tia chớp khổng lồ, lôi quang chói tai, lôi đồng màu tím của lôi đỉnh cự nhân tập trung vào lôi đỉnh kiếm sĩ sư, đem hai tia chớp hóa thành thực chất này ném vào lôi đỉnh kiếm sĩ sư. Mắt thấy lôi điện khổng lồ bay tới thì biểu hiện của Mục Thanh Y rất tỉnh táo, bởi vì nàng đã thấy quỷ khung quần vương của Sở Mộ chạy tới. Với tư cách là loại hình hồn sủng phòng ngự nhất tuyệt, quỷ khung quần vương nhất định phải có kỹ năng ngăn cản được lực sát thương cực lớn của địch nhân. Quỷ khung quần vương của Sở Mộ xuất hiện vô cùng kịp thời. Thời điểm hai đạo lôi đình sắp đánh trúng lôi đình kiếm sĩ sư, thì thân thể ấy trăm mét của nó đã ở trước mặt lôi đình kiếm sĩ sư. Hai đạo thiểm điện đánh vào lồng ngực của quỷ khung quần vương và nổ tung. Lập tức áo giáp vỡ vụn hơn phân nửa. Chân của quỷ khung quần vương dẫm nát vùng đất, ngạnh kháng chống lại hai đạo lôi điện này. Công kích. Thời điểm này, Sở Mộ lướt mắt nhìn Mục Thành Y, nói với nàng. Dứt lời, Sở Mộ ra lệnh cho quỷ khung quần vương. Thân thể quỷ khung quần vương vẫn còn lảo đảo. Bàn tay lớn lúc này bắt lấy lôi đỉnh kiếm sĩ sư, trực tiếp ném nó thẳng vào lôi đỉnh cự nhân. Lôi đỉnh kiếm sĩ sư thu hồi cánh. Quỷ khung quần vương trợ giúp nó một tay, khiến nó không cần phải giả tốc. Cả thân hình hóa thành năng lượng cầu màu tím, lảo thẳng vào lồng ngực của lôi đỉnh cự nhân. Lôi đỉnh cự nhân làm sao mà nghĩ tới đối phương lại phát động công kích nhanh như vậy. Căn bản không kịp làm ra phản ứng, lồng ngực bị lôi đỉnh kiếm sĩ sư biến thành năng lượng cầu, đánh bay ra xa mấy ngàn thước. Sau khi nhìn thấy đường đã thông, nếu muốn giết chết lôi đỉnh cự nhân thì đây là lúc tốt nhất. Thời điểm này kỹ năng hỗn độn lôi quản tinh linh đã đánh vào nơi hộ giáp của lôi đỉnh cự nhân, bị nát bấy kìa, tạo thành tổn thương thật lớn cho lôi đỉnh cự nhân. Cầm tia chớp cự đao, lôi đỉnh cự nhân liên tục bị trọng thương, trong miệng gào thét ra lôi quang. Nó mở rộng bước chân, tập trung vào quỷ khung quần vương của Sở Mộ. Quỷ khung quần vương dùng phòng ngự dày đặc mấy lần ngăn cản công kích của nó. Nếu không phải có bức tường này tồn tại, thì nó thừa sức đánh ba con hồn sủng thành bụi phấn. Cho nên lôi đỉnh cự nhân dứt khoát bỏ qua các mục tiêu khác, đem tất cả kỹ năng tập trung vào người của quỷ khung quần vương. Chỉ cần quỷ khung quần vương vừa chết, thì mấy con lôi hệ hồn sủng kia không là gì với nó. Chiến đấu nhanh chóng biến thành hai cự nhân tộc đọ sức. Lôi đỉnh cự nhân không ngừng dẫn lôi điện trên bầu trời, tiến công không nghỉ. Mà quần vương quỷ biến của quỷ khung quần vương là phòng ngự tuyệt đối. Sau khi nhàm thuẫn trên tay của nó vỡ thì không cách nào cải tạo. Nó lấy hai tay bảo vệ bộ phận yếu hại. Nó giống như ngọn núi nguy nga, ngang nhiên bất động nghênh đón lôi đỉnh cự nhân oanh kích. Lôi đỉnh cự nhân cuối cùng vẫn đánh giá thấp lực phòng ngự của quỷ khung quần vương. Cho dù liên tục công kích đã làm quỷ khung quần vương bị trọng thương trình độ nhất định, nhưng mà lôi đỉnh kiếm sĩ sư cùng hỗn độn lôi quan tinh linh cũng làm lôi đỉnh cự nhân bị thương quá nặng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lôi đỉnh cự nhân chấp nhất muốn giết chết quỷ khung quần vương. Lúc này phải xem ai không kiên trì nổi mới được. Phòng ngự của quỷ khung quần vương cực mạnh, hơn nữa bản chất là sinh vật nguyên tố, trừ phi là nội tạng kết tinh bị đánh nát, mà nội tạng kết tinh lại nằm trong khu vực phòng ngự cường hạn nhất của quỷ khung quần vương. Độ khó khi phá tan phòng ngự còn không khác gì đánh chết vô địch đế hoàng. Hướng chỉ bằng dự còn cấp cho quỷ khung quần vương kỹ năng trị liệu, phòng ngự, lôi đỉnh cự nhân chất nhất như thế thì nó tử vong càng sớm hơn mà thôi. Một đạo tia sét hỗn độn từ trên cao đánh xuống, trùng trùng điệp điệp đánh lên đỉnh đầu của lôi đỉnh cự nhân. Thân thể lôi đỉnh cự nhân run lên kịch liệt, đầu lâu ngửa ra sau, cả thân hình ngã xuống. Lôi đỉnh kiếm sĩ sư nắm lấy thời cơ, một đạo móng vuốt sắc bén đánh tới, chuẩn xác đánh trúng lồng ngực đã nát bấy của lôi đỉnh cự nhân. Một kích này làm cho lôi đỉnh cự nhân không còn hy vọng sống. Nó giống như ngọn núi sụp đổ và mất đi tính mạng của mình. Lôi điện lúc này còn đang vườn quanh thân thể của nó vài lần. Trông thấy lôi đỉnh cự nhân ngã xuống, Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Bằng Duyệt nói. Chỉ liệu cho quỷ khung quần vương giúp ta. Bằng Duyệt gật gật đầu, cân nhắc thấy quỷ khung quần vương có được quỷ cuồng thuộc tính, nàng chỉ có thể dùng nước hệ cùng hoa hệ trị liệu. Trong quá trình trị liệu, Bằng Duyệt dùng trị liệu thuật tính bao trùm. Chiến đấu chấm dứt, tự nhiên có thể kiểm tra hồn sủng toàn diện. Ít nhất phải đem một ít thường thế chuyển biến xấu, khống chế lại. Đừng nói cho ta, sau này trên đường đi đều là loại sinh vật này đấy. Đằng Lãng nhìn qua lôi đỉnh cự nhân vừa chết, lòng còn sợ hãi nói ra. Lôi đỉnh cự nhân này nếu đặt ở bên ngoài thì khẳng định có cấp bậc cự đầu, hoặc là không có nhân loại nào dám bén mảng bước vào lãnh địa của nó, hoặc là có quân đoàn thủ hạ lên mấy ngàn mà tính. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Trận Cốc Cổ Quái. Khó mà nói được. Tài nguyên lôi hệ ở đây cao hơn bên ngoài mấy ngàn lần. Sinh vật lớn lên ở nơi này không phải là những sinh vật sống bên ngoài có thể so sánh được. Có lẽ sinh vật cao cấp không hiếm. Sở Mộ nói ra. Lần này đi tới nơi này lịch lãm rèn luyện, khẳng định thực lực tăng lên nhanh chóng. Đằng Lãng nói ra. Xác thực, điều kiện tiên quyết là phải còn sống. Sở Mộ gật gật đầu. Mật độ tài nguyên cao hơn bên ngoài cả ngàn lần, đồng thời cũng ý nghĩa mức độ nguy hiểm của nơi này cũng tăng lên cao. Sinh vật thực lực không đạt tới cấp chúa tể thì có thể 50% tỷ lệ sống sót đã là vận khí trùng thiên rồi. Nội tạng kết tinh vô địch đế hoàng đương nhiên vô cùng trân quý. Lần chiến đấu này tuy rất chiến đấu chủ yếu tập trung vào Sở Mộ cùng Mục Thành Y, nhưng mà hai người đều là cấp chúa tể, loại vật này trong mắt của bọn họ không là gì cả, không tồn tại vấn đề giá trị cao thấp. Cần lấy thì nói, không cần thèm ném cho bốn người còn lại. Bằng dưới có Lôi Chi Đình, còn ở đế hoàng cao đẳng. Mà nội tạng kết tinh vô địch đế hoàng đã rơi vào trong tay của nàng. Bằng dưới đạt được nội tạng kết tinh tinh khiết này thì nội tâm vô cùng vui vẻ. Cũng có ý nghĩa trợ giúp Lôi Chi Đình tăng lên đế hoàng đỉnh phong. Thường ngày đừng nói là giết chết vô địch đế hoàng lấy nội tạng kết tinh. Cho dù tìm được vô địch đế hoàng cũng khó khăn. Có thể nói, lần này thu hoạch được nội tạng kết tinh của vô địch đế hoàng đã làm cho Bàng Duyệt tốn 5 tháng lặn lội đi tới đây. Vượt qua sơn lĩnh, đi ngang qua sơn cốc, bay vọt qua vách núi, 6 người tiếp tục hướng đi về phía điểm đỏ tươi ở xa xa. Nhiều khi mọi người có cảm giác mình có đi về phía trước như thế nào, vòng đỏ tươi ở xa xa kia chưa từng gần hơn một chút nào cả. Giữa đường xá gặp được sinh vật cấp bậc vô cùng cao, điểm ấy Sở Mộ phân tích rất đúng. May mà là đạt được nội tạng kết tinh của chúng, thì ngoài Sở Mộ cùng Mục Thanh Y ra, bốn người kia vô cùng hưng phấn, giống như bước vào một tụ bảo tồn. Nhiều tài nguyên như vậy, tin tưởng lần này bọn họ lịch lãm rèn luyện kết thúc, thực lực khẳng định có tăng vọt. Cơ hội lịch lãm rèn luyện như vậy có thể ngộ mà không thể cầu. Chắc hẳn Mục Thanh Y không phải vì báo đáp Tam Đại Cung Điện ra tay viện trợ, cũng không có khả năng cáo chi bí mật tổ tông cho người khác biết. Bản thân người không lưu lại nội tạng kết tinh hay sao? Mục Thanh Y thấy Sở Mộ chỉ thu mấy khối, có chút tò mò hỏi. Mục Thanh Y bản thân mình có được sinh vật cấp chúa tể, những tài nguyên này nếu như cần thì có thể nhẹ nhõm đạt được. Nàng hào phóng một chút là đương nhiên, nhưng mà nàng phát hiện có đôi khi Sở Mộ kẻ này so với nàng còn hùng hồn hơn, đạt được thứ đồ vật rất ít cầm. Mang một ít trở từ xăm mộng thú của Khuynh Tư dùng là được rồi. Dùng nhiều cũng vô dụng. Sở Mộ nói ra. Từ xăm mộng thú là yêu linh, phó thuộc tính là lôi. Sở Mộ cầm mấy khối tinh thạch đầy đủ cho Diệp Khuynh Tư dung hợp. Người không có lôi hệ hồn sủng, về sau nếu đạt được lôi hệ hồn sủng, trước đó chuẩn bị cho tốt những lôi hệ kết tinh, so với tự mình đi mua sắm còn tốt hơn nhiều lắm. Mục Thanh Y nói ra. Phòng ngừa chủ đáo, Sở Mộ dường như không có quan niệm này. Chủ yếu là Sở Mộ cảm thấy đạt được lôi hệ hồn sủng khả năng không lớn. Vòng mộng chiếm đi hồn ước thứ 15 của Sở Mộ. Sở Mộ chỉ còn lại 13 hồn ước còn trống. Mà 15 hồn ước là cực hạn chính thức của nhân loại, ít khả năng có người nào vượt qua được. Mặc dù Sở Mộ có lòng tin bản thân sẽ vượt qua, cũng biết rõ muốn đột phá cấp bậc hồn hoàng đạt được hồn ước thứ 16 cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cho nên 13 hồn ước có khả năng là một hồn ước cuối cùng của Sở Mộ. Chuyện này làm cho Sở Mộ lựa chọn, thì Sở Mộ chọn một con thủy hệ hồn sủng, mà thực lực thực sự không phải là lôi hệ. Sở Mộ bây giờ là vịt trên cạn, Hằng Hải, Ám Thiên Hải là hai vùng biển mà Sở Mộ chưa chính thức tiếp xúc qua. Tương lai nhất định là phải đi qua, không có thủy hệ là không được. Sở Mộ đi theo lộ tuyến bạo lực, lựa chọn thủy hệ hồn sủng tự nhiên không thể nào là loại hình phụ trợ như thủy nguyệt, khẳng định phải là động vật biển uy phong và cường hãn. Xuyên qua Lôi Đình, Triệu Lãnh Xuyên cẩn thận phát hiện vấn đề tự hỏi. chúng ta đi qua sơn cốc, vách núi, ngọn núi. Tuy nhiên ngoại hình có chút khác nhau, nhưng kỳ thật đều không có gì khác nhau. Nhất là phân bố vực sâu, cơ hồ mỗi một vực sâu đều cách vách núi phía ba, phía nam 3 dặm. Sau đó có một ít ngọn núi cùng đồi có khoảng cách như nhau. Triệu Lãnh Xuyên nói ra. Triệu Lãnh Xuyên nói những lời này, căn bản những người khác không phát hiện ra. Vì thế Mục Thanh Y cố ý tiến hành nghiệm chứng, phát hiện địa hình trận cốc đúng là có loại xu thế này. Triệu Lãnh Xuyên đưa ra vấn đề này lại nói vô cùng chính xác. Mọi người chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà sau khi trong đầu có nghi hoặc, nên trong đường xá, tất cả mọi người cố ý quan sát. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, những nơi đi qua đúng là có cảm giác như từng nhìn thấy. Nhất là một ít góc độ đặc biệt. Nếu không phải mặt đất không có dấu vết đánh nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng mình đang đi vòng quanh trong mê cung trận cốc. Con đường của chúng ta không có sai. Di tích hoàng tộc cách chúng ta rất gần. Mục Thanh Y nói ra. Nhưng mà chúng ta cảm thấy bản thân đang đi đảo quanh mà. Triệu Lãnh Xuyên nói ra. Tác dụng trong nội tâm. Sư mộ không quan tâm những chuyện này, chỉ cần phương không sai, những địa hình này bố cục tương tự nhau, không quan trọng gì cả. Triệu Thái Tử, về sau có loại chuyện này, người nên nghĩ trong bụng. Người vừa nói như vậy, ta cảm thấy là lạ. Bằng Dư có chút bất mãn nói ra. Xác thực Triệu Lãnh Xuyên cũng không nói gì nữa. Không ai đi quan tâm chuyện này. Đối vị thái tử này điềm tĩnh, nên lực chú ý đều đặt vào trong địa hình quái dị. Đi tiết nghiệm chứng thuyết pháp quỷ dị này, cho nên thấy quỷ dị. Đi thôi. Không có giải thích, vẫn tiếp tục đi lên đường cần đi. Đại khái đi về phía trước 1 tháng, thì trận cốc dần dần bị mọi người bỏ lại đằng sau. Trước mặt của bọn họ hiện giờ là cự sơn liên miên không dứt. Thời điểm ở trong trận cốc, bọn họ chỉ nhìn thấy điểm đỏ rực. Hiện tại ánh mắt đã bị đỉnh núi che chắn. Đi ra trận cốc, những nghi kỵ trước kia trong nội tâm của mọi người đã biến mất. Cảm giác đầy nhất định là tác dụng của nội tâm mà thôi. Nhìn qua cự sơn liên miên không dứt trước mặt, Sở Mộ có thể cảm giác được trái tim đang đập nhanh hơn. Cách di tích hoàng tộc gần thêm 1 bước. Cự sơn cũng không có một ngọn cỏ nào, hoàn toàn do đá lởm chởm cứng rắn nham thạch tạo thành. Khi thì dốc đứng hiểm trở, khi thì bằng phẳng rộng lớn, khi thì bỗng nhiên hạ xuống, khi thì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Địa hình quái dị này ngăn cản bước chân của mọi người. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV Hoàng tộc Cự Sơn. Địa hình này ảnh hưởng mọi người vượt qua. Làm cho người ta nhức đầu nhất là sinh vật sinh sống ở nơi này là cả đàn cả lũ. Thường thường bay qua lưng chừng núi là có thể trông thấy một đám sinh vật thổ dân không ngừng dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào khách không mời mà tới. Sau đó là gào thét vọt tới. Trong trận cốc này, 6 người đi về phía trước đại bộ phận là khu vực của không có sinh vật, nên chiến đấu không tính là nhiều lần. Nhưng mà thời điểm bước vào di chỉ hoàng tộc này thì cơ hồ chưa từng ngừng chiến đấu bao giờ. Dùng cách mở đường máu tiến lên còn chưa đủ để hình dung. Trời ơi, ta không muốn tiến lên. Đằng Lãng không chế bằng sườn sừ chạy tới nơi mọi người đang nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi ở một vách núi. Vách núi này sườn thể phía trước bị đứt gãy, hình thành một thùng lũng sâu hừng, hùn hút. Phía dưới thùng lũng, nhìn thấy không ít tinh thạch lởm chởm dựng ngược. Những tinh thạch này giống như bảo thạch được đánh sáng bóng. Nếu như có thể thu thập toàn bộ, những năng lượng này có thể chế tạo ra vô số đế hoàng. Nhưng mà dưới vách núi của thùng lũng này là mọi người không dám đi cầm lấy. Bởi vì dưới cốc bên dưới không phải là những tinh thạch năng lượng tràn đầy, mà là những đôi mắt vô cùng đáng sợ. Số lượng con mắt còn lớn hơn cả tinh thạch, rậm rạp chằng chịt biến mất dưới thùng lũng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kinh tâm động phách. 6 người nhìn thấy cả tộc đàn này xuất hiện, hiện tại đã không có quá nhiều tinh lực đi thu thập tài nguyên. Chỉ cần có thể đi lên đỉnh núi là suy nghĩ duy nhất của mọi người hiện giờ, bởi vì mệt mỏi không chịu nổi. Có thể trực tiếp bay qua thùng lũng này, bọn họ cần đi lên phía trên, không đáng chạy xuống dưới thùng lũng chiến đấu với tộc đàn bên dưới. Nhưng bạn Đằng Lãng nhìn xuống dưới thùng lũng nghiên cứu lại, sầu mi khổ kiểm, nghĩ đến tình hình trước mặt cũng giống như ở dưới thùng lũng, làm hắn mệt mỏi.

còn không bằng trực tiếp tiến lên. Sở Mộ nói giả. Người nói thật là nhẹ nhõm. Mục Thanh Y tức giận nói giả. Ta sẽ đi giải quyết kẻ thống trị của chúng, hấp dẫn lực chú ý của chúng. Các người tiềm hành đi qua đi. Sở Mộ nói. Người muốn triệu hoán bệnh yểm ma? Mục Thanh Y cảm thấy hiện tại dùng át chủ bài là không thỏa đáng. Không cần đâu. Sở Mộ nói ra. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.